Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, câu Vương Thành. Lục Ly ở tại chiến thuyền tầng 2 một cái trong khoang thuyền. Hắn đi lên về sau lập tức tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Không còn có ra qua, hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng một phen, xác định không ai truy tung hắn. Hắn trực tiếp bế quan, chuẩn bị không đến phi hỏa đại lục tuyệt không xuất quan. Chiến thuyền lần này rất an nhàn phi hành, không còn có người dám nửa đường công kích Thiên Viêm đảo chiến thuyền. Những năm này Thiên Viêm đảo cường giả nội tâm thế nhưng là kìm nén hỏa đâu. Giống như còn có cái nào không khai nhãn lão ma dám đến tập kích. Đoán chừng sẽ bị tháo thành tám khối. Trên chiến thuyền cường giả nhiều rất nhiều, mà lại những năm này trên chiến thuyền còn ngẫu nhiên lại có lãnh chúa cấp cường giả tọa chấn. Những lãnh chúa này cấp cường giả mục đích không phải là vì bảo hộ chiến thuyền, mà là vì ôm cây đợi thỏ. Thiên Viêm đảo một mực chờ đợi một cái cơ hội, một cái lập huy cơ hội, một cái đoạt lại vinh quang cơ hội. Những năm gần đây bọn hắn ước gì có người tìm Thiên Viêm đảo phiền phức. Sau đó bọn hắn đại khai sát giới, trọng trấn Thiên Viêm đảo hùng phong. Giờ phút này Lục Ly chỗ chiến thuyền phía trên tựu có một cái lãnh chúa cấp cường giả. Bất quá người bình thường không biết hắn tồn tại, tựu liền Thiên Viêm đảo quân sĩ đều không biết. Chỉ có mười mấy cái ngũ kiếp cường giả biết. Đáng tiếc lần này cũng vô cùng an toàn, trên đường đi chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Gần nhất những năm này căn bản không có người dám tìm mấy đại thế lực phiền phức. Những cái kia lão ma đô không ngốc, sẽ không đụng trên họng súng đi. Chiến thuyền nhanh chóng tiến lên, Lục Ly tiếp tục tu luyện thần âm pháp tắc. Cái này pháp tắc tìm hiểu 11 năm, đều không thành công. Có thể nghĩ cái này pháp tắc huyền diệu, Lục Ly ngộ tính không tính tuyệt đỉnh, nhưng tuyệt đối không kém, nếu không cũng sẽ không trẻ tuổi như vậy. Tựu có được hiện tại chiến lực, Lục Ly cũng không vội, giống như cái này pháp tắc giống như thời gian ngắn liền có thể lĩnh hội. Vậy khẳng định không lợi hại, càng là cường đại pháp tắc, càng là phức tạp, càng khó lĩnh hội. Hắn phi thường chờ mong cái này pháp tắc đại thành thời điểm. Hội sẽ phóng xuất ra cỡ nào cường đại chiến thuyền nhanh chóng tiến lên. Trên đường giống như tao ngộ ngân viêm núi lửa phun trào hội. Sẽ ngừng một chút, Thiên Viêm đảo cường giả cùng quân sĩ sẽ ra ngoài. Người trên thuyền cũng sẽ ra ngoài bộ phận. Lấy xong bảo vật về sau chiến thuyền sẽ tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, chớp mắt tựu 5 tháng đi qua, chiến thuyền tiến vào ngân viêm hải vực Bắc Bộ. Tại mấy ngày sau hội, sẽ đến Bắc Bộ lớn nhất thành trì Câu Vương Thành. Trên chiến thuyền có một số người là đi Câu Vương Thành, cũng có một số người là chuẩn bị xuống dưới tham quan du ngoạn. Chiến thuyền sẽ ở Câu Vương Thành bên trong dừng lại 10 ngày. Chiến thuyền cũng cần bổ sung thoáng cái năng lượng chữa trị một phen. 3 ngày sau, chiến thuyền đã tới một tòa đại thành bên ngoài. Tòa thành lớn kia là tại một mảnh trên vách đá dựng đứng, mà lại là lơ lửng ở giữa không trung bên trong, giống như là một tòa huyền không đảo. Chiến thuyền bên trong rất nhiều người tất cả đi xuống, chỉ có một ít bế quan người không nhúc nhích, Lục Ly ngay tại trong đó. Đối với dạng này đại thành Lục Ly không có nửa điểm hứng thú. Hắn cũng sợ trở ra sẽ xảy ra chuyện. Vẫn là thành thành thật thật tại trên chiến thuyền ở lại đi. Thiên Viêm đảo người tiến vào mười mấy cái cường giả. Lưu lại một cái ngũ kiếp cường giả tọa chấn. Quân sĩ lưu lại 100. Những người còn lại đều vào thành. Một mực tại trên chiến thuyền mang theo. Thiên Viêm đảo người cũng rất là buồn khổ. Sở dĩ mỗi lần đến đại thành sau đều sẽ dừng lại mấy ngày. Thiên Viêm đảo dưới người đi tầm hoan tác nhạc, buông lỏng một phen, chiến thuyền tại thành trì bên ngoài rất an toàn. Câu Vương Thành thế nhưng là Câu gia chủ thành, thành nội ai nháo sự ai chết, coi như ngoài thành cũng không dám náo ra đại sự. Lại nói Thiên Viêm đảo chiến thuyền, người bình thường còn không có lá gan này công kích, nhưng mà hết lần này tới lần khác tựu xảy ra chuyện. Tại ngày thứ hai thành nội bay ra hai người, vừa ra thành tựu khai chiến. Hai người công kích dư ba không cẩn thận đập vào chiến thuyền phía trên. Tướng chiến thuyền cho đánh ra một đầu vết rách, muốn chết. Chiến thuyền phía trên một cái chấn giữ ngũ kiếp cường giả lập tức giận tím mặt, bóp nát ngọc phù, chính mình thì theo trên chiến thuyền bay ra, hướng hai cái lão ma phóng đi. Hiu hiu hiu, thành nội Thiên Viêm đảo cường giả bay ra, cái kia ẩn tàng lãnh chúa cấp cường giả tốc độ nhanh nhất. Hắn nhìn thấy chiến thuyền thế mà bị đánh mở ra, trong mắt không chỉ có không có tức giận, ngược lại đều là vui mừng. Hắn thét dài một tiếng, đại thủ hướng một người vỗ tới. Người kia bị hắn nhẹ nhõm vỗ xuống đi, cho tươi sống chụp chết. Một cái khác lão ma tỉnh ngộ lại, nhìn thấy Thiên Viêm đảo vọt tới nhiều người như vậy, hắn vội vàng thở dài nói: chư vị đại nhân, đừng giết ta, vừa rồi công kích các ngươi chiến thuyền người không phải ta, là hắn. Oanh, trả lời hắn là một cái kình thiên đại thủ. Thiên Viêm đảo người vốn là không có có cơ hội lập uy, hiện tại thật vất vả tìm tới cơ hội, còn tại Câu Vương thành bên ngoài, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ. Hừ, người lãnh chúa kia cấp cường giả hừ lạnh một tiếng nói ra: mặc kệ ngươi là bất luận kẻ nào, dám can đảm tập kích chúng ta Thiên Viêm đảo chiến thuyền, giết chết bất luận tội. Lục Ly bọn người bay ra, chiến thuyền bị hủy diệt, tất cả mọi người trước tiên bay ra ngoài. Lục Ly nhìn thấy phá vỡ một cái lỗ thủng to chiến thuyền, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Hắn cưỡi một lần chiến thuyền, tựu bị hủy diệt một lần. Chẳng lẽ hắn là sao chổi không thành, đều theo ta vào thành. Một người thống lĩnh bay tới, cùng Lục Ly bọn người nói ra: chiến thuyền cần chữa trị, ít nhất phải một tháng. Chư vị yên tâm đi, các ngươi đi vào sẽ có người an bài ăn ngủ. Ăn ngủ những này Lục Ly bọn người cũng không để ý. Lục Ly chỉ là có chút sợ bị nhận ra thân phận tới, hoặc là lần này vốn chính là một cái bẫy, là cố ý muốn để hắn vào thành, hẳn không phải là. Lục Ly lắc đầu, giống như thân phận của hắn bị phát hiện, không cần như thế phiền phức. Ngô gia tới một cái lãnh chúa trong nháy mắt đem hắn cầm xuống hoặc là chụp chết liền tốt. Hắn đi theo đại bộ đội hướng bên trong đi đến. Cái này thành trì ngược lại là náo nhiệt, ngựa xe như nước, các loại kỳ dị chủng tộc, còn có rất nhiều người mặc bại lộ nữ tử dáng dấp yểu điệu. Lục Ly bọn người được an bài tại một cái đại khách sạn bên trong. Khách sạn này không phải Thiên Viêm đảo phân đà, mà là thành nội một cái so sánh xa hoa đại khách sạn. Lục Ly tiến vào trong khách sạn, lập tức mở ra cấm chế, còn để Huyết Linh Nhi bố trí thần văn, có bất kỳ người tới gần, hắn đều sẽ trực tiếp phi độ hư không mà đi. Một tháng này, Lục Ly ở bên trong ở nơm nớp lo sợ, bất quá còn tốt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tại một tháng về sau, Lục Ly được cho biết có thể lên thuyền, chiến thuyền được chữa trị tốt. Lục Ly lên chiến thuyền về sau, một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, ngược lại là không có đặc biệt dị trạng. Duy nhất để Lục Ly có chút kinh nghi bất định là lần này đi lên năm cái thần bí cường giả, đám người này đều mang theo rất cao cấp mặt nạ, ẩn giấu đi thân phận, nhất là trong đó một cái nữ tử, trang dung thoạt nhìn như là một cái lão thái thái. Lục Ly thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng được, đây thật ra là một cái tuổi trẻ nữ tử, còn vô cùng tuổi trẻ. Năm người này hẳn là thực lực đều rất mạnh, mà lại thân phận địa vị rất cao. Lục Ly phát hiện Thiên Viêm đảo một cái trưởng lão tự mình cho các nàng an bài buồng nhỏ trên tàu, vẫn là vô cùng xa hoa buồng nhỏ trên tàu. Chẳng lẽ là Ngô gia người? Lục Ly trong lòng có chút hoài nghi. Bất quá nghĩ lại, nếu như là tới giết hắn, kia không phải mang một cái trẻ tuổi như vậy tiểu thư a? Một cái đại gia tộc tiểu thư, vì cái gì ngụy trang thành lão ẩu? Đám người này đến cùng có cái gì bí mật Lục Ly không nghĩ ra? Chỉ có thể trong bóng tối đề phòng, để Huyết Linh Nhi lần nữa bố trí mấy cái thần văn. Tình huống không đúng hắn chỉ có thể phi độ hư không thoát đi. PS, chương 4 đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.